Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796. Lam Tảo Bảo, Nam, nhóm này tuyết cá mang về trong thôn. Thôn trang hầm chứa đá nhất thời đầy. Long đầu thôn hầm chứa đá không lớn, chiếm diện tích không được 500 bình. Bên trong sử dụng làm lạnh cơ đều là thập niên 90 sản phẩm. Đã sớm nên đào thải, bất quá trong thôn hải sản phần lớn là liền sản liền tiêu. Một phần là trong thôn ngư nghiệp nhà tiêu hóa, một bộ phận đưa đi bến tàu thị trường bán ra, dùng không lớn lấy hầm chứa đá dự trữ, cho nên ngao mộc dương một mực cũng không có đổi mới. Lần này vớt tuyết cá, hầm chứa đá ngắn bản xuất hiện, hắn kế hoạch đem hầm chứa đá tiến hành xây dựng thêm. Như vương gia thôn hầm chứa đá chiếm diện tích có 4-5 mẫu, có thể dự trữ trên 100 tấn hàng hải sản. Đương nhiên đến cái kia quy mô cũng không cần phải, chủ yếu là vương gia thôn vẫn làm hải sản đại tồn. Quả sơ đại tồn cùng nhà kho thuê sinh ý, cho nên mới xây dựng lớn như vậy. Dựa theo giá thị trường, mỗi gia ngư nghiệp nhà đều lĩnh đi một số tuyết cá, từ 40-50 cân đến 200-300 cân không đợi. Con cá này thịt kho tàu cùng hấp đều vô cùng mỹ vị, mà lại dinh dưỡng phong phú, không có tiểu ngư đâm. Ngao Mộc Dương liền nghĩ mãi mà không rõ Hồng Dương người làm sao lại không thích ăn nha. Biết được hắn mang theo một thuyền tuyết cá trở về, Long Đức Thủy ảo não ở bệnh viện này người anh em cũng có ý tứ. Hắn nhận được tin tức thời điểm đang tại uống rượu, sau đó Trung Phi Lộc liền đưa điện thoại cho hắn đánh tới. Biết được Trung Phi Lộc gần như cũng là đầy kho trở về, hắn khí đương trường cầm mở chai rượu từ hướng phía trán tới một gậy chùy. Đây là bên trong điện ảnh độc, trong phim ảnh động một tí là một chai rượu đập vào đầu người thượng kia đều là giả. Dù cho trong hiện thực có như vậy, sự tình cũng phải dùng tràn đầy tửu thủy, tràn ngập carbon dioxide chuẩn bị bia. Long Đức Thủy đâu này? Hắn không có từ bỏ sử dụng chuẩn bị bia, mà là cầm cái vỏ chai rượu hướng phía trán âm thoáng cái đi lên. Không trang chai bia thế nhưng là có thể so với cục gạch thần khí. Này một lọ tử đục tại trên ót, đương trường liền cửu thiên phi huyết. Chấp pháp đội lập tức vừa muốn thành lập, Long Đức Thủy dù sao cũng là thành viên nòng cốt. Ngao Mộc Dương có đi bệnh viện nhìn hắn, Trung Phi Lộc mượn lần này rời bến cơ hội, muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Biết được hắn đi bệnh viện liền cũng theo kịp. Ngao Mộc Dương cảm thấy không cần phải, hắn sở dĩ đi bệnh viện nhìn Long Đức Thủy còn có một cái nguyên nhân, chính là thành phố bệnh viện đối với long đầu thôn viên kiến phân viện đầu nhập sử dụng. Long Đức Thủy liền tại bọn hắn trong thôn nằm viện. Bệnh viện này so với trấn bệnh viện cần phải tiến vào nhiều. Bên trong bác sĩ đến từ thành phố bệnh viện, khí giới cũng là thành phố bệnh viện trợ giúp, tổng hợp có thể đạt tới huyện cấp 2 giáp bệnh viện tiêu chuẩn. Đương nhiên, áp xúc bản 2 giáp bệnh viện, tiến nhập phòng bệnh. Ngao Mộc Dương thấy được đầu quấn quýt lấy băng gạc Long Đức Thủy cười nói, này bệnh viện lớn bác sĩ chính là cao minh, nhìn một cái băng gạc quấn đều tốt nhìn. Thôn chúng ta Ngao Phú Quý trước kia có một lần cũng là uống nhiều đùa nghịch tửu điên, sau đó đầu xô cửa bản đưa đi trấn bệnh viện, kết quả cho hắn băng bó cùng cái lão thái thái chân nhỏ giống như. Long Đức Thủy bi thương nói, Ngao đội trưởng, ta không phải là đùa nghịch tửu điên, ta lúc ấy, ai, trong khoảng thời gian ngắn bị ma quỷ ám ảnh. Ngao Mộc Dương đối với hắn mỉm cười, hiểu, ta hiểu, không có việc gì, người này là chuyện nhỏ, hảo hảo dưỡng thương, xuất viện về sau lại là một mảnh hảo hán. Trung Phi Lộc cũng nói, đúng, Thủy ca ngươi hảo hảo nuôi dưỡng, quay đầu lại xuất viện chúng ta tiếp tục cùng đi trên biển sóng. Đi theo Ngao đội trưởng đi sóng, tung hoành trên biển, nhiều tiêu sái nha. Hắn này bất an an ủi khá tốt, vừa an ủi Long Đức Thủy đột nhiên khóc. Hắn hai mắt trào nước mắt, nghẹn ngào nói, ngoạt tào, lão Trung ngươi nói ta là chuyện gì xảy ra, luôn bị ma quỷ ám ảnh, ngày đó ta liền không nên với ngươi mỗi người đi một ngả a. Ta hẳn là đi theo Ngao đội trưởng nha. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, cứng cỏi, đừng khóc, đại lão gia khóc cái gì nha, làm cho người ta chế giễu. Ta là tức giận, ta là khí khóc qua Ngao đội trưởng, ngươi nói ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh bỏ qua như vậy một cơ hội. Đi theo ngươi phát tài cơ hội tốt. Long Đức Thủy lệ rơi đầy mặt. Ngao Mộc Dương nói, đừng khóc, về sau nhiều cơ hội rất, đều khai mở biển gặp được phù hợp cơ hội, ta lại mang lên ngươi cùng đi ra. Long Đức Thủy nhất thời không khóc, hỏi, thực, Trung Phi Lộc lề mà lề mề nói, vậy gì, Ngao đội trưởng, ngươi cũng mang hộ lấy ta chứ sao? Ngao Mộc Dương nói, đi, đến lúc đó đi ra biển nha. Trong phòng bệnh bầu không khí nhất thời biến đổi, Long Đức Thủy cùng Trung Phi Lộc bắt đầu thảo luận đi nơi nào bắt cá. Một lần bầu không khí rất nhiệt liệt. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói, hải lý sự tình dễ giải quyết, ngược lại là trên đất bằng có một số việc không dễ làm. Long Tiên Hồ xuất một vài vấn đề. Tháng 5 ngọn nguồn thời điểm thời tiết nhanh chóng trở nên nóng bức. Trong hồ đột nhiên bạo phát lam tảo vấn đề. Lam tảo nhan sắc cũng không lam, chúng là lục sắc thậm chí là hồng sắc. Bạo phát tại trong biển chính là ngư dân người nghe mà biến sắc xích chiều. Bạo phát trong hồ nước chính là nước hoa hiện tượng. Chỉ cần có ruộng được tưới nước phương liền có lam tảo. Đơn giản hơn một cái hỏi ít hơn đề. Loại này tảo loại là cỡ lớn đơn tế bào nguyên hạch sinh vật. Tác dụng rất lớn. Hướng đại thảo luận chúng có thể đi vào đi sự quang hợp phóng thích dưỡng khí. Là thời đại viễn cổ địa cầu chưa từng dưỡng trạng thái phát triển đã có dưỡng trạng thái công thần. Hướng tiểu thảo luận, hiện tại người già tối chân ái bảo vệ sức khỏe sản phẩm đinh ốc tảo tố. Chính là theo hắn nhóm bên trong tinh luyện, có thể vật gì đều có cái độ. Một khi quá độ kia vấn đề liền đại. Bởi vì cái gọi là tiểu triệt di tình đại triệt thương thân mạnh mẽ triệt hôi phi yên diệt. Lam tảo ít có thể khiến hồ nước trở nên sắc lục đẹp mắt. Có thể làm phân xanh, nhiều lại không được. Lục triều cùng nước hoa hội hủy diệt trong hồ ngư hà giải tài nguyên. Mặt khác, lam tảo có thể bài tiết độc tố. Ít không sao. Một khi nhiều vậy đối với trong nước ngư hà giải cùng nước uống nhân loại tổn thương cũng sẽ rất lớn. Tựa hồ là trong vòng một đêm, nửa cái Long Tiên Hồ lục, Ngao Mộc Dương đón đến thông báo chạy tới vừa nhìn, nhất thời hít sâu một hơi, thấy được hắn nhíu chặt mày. Ngao Phú Quý an ủi, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, phải trên đầu có phần lục, không có việc gì ha ha, Dương Tử. Đây không phải sự tình. Ngao Mộc Dương đi bên hồ đưa tay chụp tới. Đầy tay đều là lục sắc nước hoa. Dính hồ rất buồn nôn. Hắn đối với đi theo mà đến Ngao Văn Sương nói. Nhanh đi cầm Lý Kế giáo sư cùng Tô Bằng Huy giáo sư kêu đến. Tô giáo sư vẫn trong thôn a. Hắn là nước ngọt sản nuôi dưỡng chuyên gia. Nhất định phải mời đi theo. Nhìn qua lão nhân tại phân tích. Không cần chuyên gia chúng ta cũng hiểu, nước hoa vấn đề chủ yếu là có thể dẫn đến nước thể thiếu dưỡng. Đúng không, bản thân dòng quá nhiều hội tiêu hao trong hồ dưỡng khí. Cộng thêm trùng phố già như vậy chút ở trên mặt hồ. Mang dưới ánh mặt trời không đi, này thấu quang tính chênh lệch, phía dưới dòng không thể tiến hành sự quang hợp, mang hồ nước càng ngày càng thiếu dưỡng, đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, thế nào nha, lão đầu nhen nhóm một túi khói lửa ngoan quất hai phần. Nói, lớp người già đều là hướng bên trong đổ vào sôi bột đá. Bất quá đó là nhằm vào nuôi dưỡng ao, này Long Tiên Hồ lão đại, ngược lại sôi bột đá khẳng định không được. Nói qua, bản thân hắn lắc đầu, những cái này Ngao Mộc Dương đều hiểu. Nếu như là nuôi dưỡng trì xuất hiện nước hoa vấn đề, kỳ thật giải quyết không khó. Một mẫu rót 10 km cân sôi bột đá là được. Có thể Long Tiên Hồ quá lớn, ngược lại sôi bột đá quá nhiều hội ô nhiễm hoàn cảnh. Hắn đang buồn rầu, Ngao Mộc Đông đụng tới đây, thấp giọng nói, Long Đầu, việc này có thể hay không cùng Vương Gia Thôn có quan hệ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.